Tiên tử xin tự trọng. Chương 468, Huyết Luyện Tông. Gocchuyenaudio.com. Phương hướng của huyết quang nhìn như ngay tại chân trời, bay lên lại rất xa. Tần Dịch cũng không dám vận dụng phi thuyền, sợ mục tiêu quá lớn. Ba người thành thành thật thật mà bay qua, đến phụ cận huyết quang cũng không còn rồi. Nhưng chung quy đại biểu cho nơi này có chuyện, đến đỉnh núi phụ cận hạ xuống. Tần Dịch đưa mắt nhìn xuống, trong lòng giật mình, dưới núi là một con sông lớn. Mặt sông rất rộng, nước sông yên tĩnh mà chảy xuôi. Chẳng qua là lúc này có thứ gì đó ngăn chặn. Dưới tình huống không có ánh sáng chiếu rọi, nhìn nước sông này cũng là đen đấy. Trong nước sông đen như mực, mơ hồ có thi thể của một con giao long. Có mấy huyết y nhân đang chuẩn bị vận chuyển long thi. Đại khái đều là tu hành cấp đẳng vân. Trên mặt đất có trận, huyết quang vừa rồi hẳn là hiệu quả của trận pháp đổ long. Bằng không long này hẳn là đẳng cấp vạn tượng, không phải mấy đằng vân có thể trực tiếp săn giết, ngay cả chạy đều không chạy thoát được. U giới không một bóng người, đột một mà xuất hiện huyết y nhân, bố trí thi trận, đổ long ven sông, chỉ là tình cảnh này, liền có chút bí hiểm kinh hãi. Tần Dịch lặng lẽ nắm tay Lý Thanh Quân, thêm cho nàng một tầng thuật pháp vô sắc giới, giúp nàng che giấu tu hành. Họ đạo của sư thì thủ đoạn lừa người nhiều, có khả năng so với thuật pháp này còn tốt hơn. Che giấu ổn thỏa, ba người mới lặng lẽ tiếp cận. Lúc này thi thể giao long đã bị người phân giải, riêng phần mình bỏ vào giới chỉ, quay người ly khai, ba người lặng lẽ bám theo phía sau, một đường theo vào một chỗ khe núi. Khe núi ngược lại là không có thủ vệ, trực tiếp liền tiến vào. Nói tới cũng phải, nơi này căn bản liền không nên có người, thủ vệ cái gì, dẫn đến những huyết y nhân này tính cảnh giác cũng không cao. Căn bản là không nghĩ tới có khả năng có người theo dõi. Cho dù thủ vệ, thủ cũng nên là sinh vật u giới, liền giống như con giao long chẳng biết tại sao bị giết này. Tần Dịch cũng là vừa mới nhận thức giới này rõ ràng còn có các loại sinh vật như giao long. Dù sao lúc trước huyết u chi giới chưa thấy qua sinh vật bình thường. À, so với những địa phương cổ quái này, thậm chí ngay cả giao long đều tính là sinh vật bình thường rồi. Cũng là rất im lặng, thật ra giao long rất ít, Tần Dịch đến nay cũng chỉ tại liệt cốc núi hoang từng gặp một con huyết giao. Đó hơn phân nửa vẫn là vu sư kia chính mình nuôi dưỡng đấy. Sau đó yêu thành đều không có. Ngược lại trong những viễn cổ chi hồn kia có giao long chi hồn. Cấp bậc không bằng đằng xà, giao long sống sờ sờ. Ngược lại là ở chỗ này gặp được con thứ hai. Chấm, à hát, không đúng, nó chết rồi, giết giao long thật ra không cần nguyên nhân gì. Sinh vật này một thân là bảo, chỉ vì đoạt bảo đều có rất nhiều người đến giết, đi theo bọn hắn tiến vào, chỉ là muốn biết rõ bọn hắn là ai. Bộ phận u minh giới này cùng bọn hắn có liên quan gì? Tiến vào trong khe núi, có 7-8 người người vây quanh đống lửa ngồi ở bên trong. Thấy những người kia trở về, đều nói, tay chân thật chậm, Tần Dịch nhìn chằm chằm vào lửa kia, nơi này vốn không nên có thể nhóm lửa. Lửa này tính là một loại u hòa, mới có thể tồn tại ở đây. Chính mình cũng là có hòa chủng u minh chi hòa. Chẳng qua là không quá muốn dùng, đám người vận chuyển thi thể giao long trở về vây quanh đống lửa ngồi xuống. Đều nói, dù sao lại không có người khác, u giao này phẩm cấp rất cao a, nhất định phải đưa ra ngoài. Thật đáng tiếc, nói nhảm, tông chủ chi mệnh, cho phép ngươi có kẻ mặc cả. Trong mọi người có một tu sĩ huy dương duy nhất, dạy dỗ, hơn nữa, chỉ cần vị kia thỏa mãn. Chỗ tốt cho chúng ta liền đếm không hết, tiếc gì vẻn vẹn một con u giao, lại là tông chủ chi mệnh, lại là vị kia thỏa mãn. Dựa theo ngữ ý này phán đoán, ngay cả tông chủ này đều là đang định bợ người nào đó. Liền có người hỏi, các ngươi nói, loại chuyện này muốn thành công, có phải quá khoa trương hay không? Không biết, đại nhân vật tự có cân nhắc của bọn hắn, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Bất quá độ khó của chuyện này không tại bản thân sự tình. Tại lực cản bên ngoài a, ít nhất ta biết rõ Vu Thần Tông không có đồng ý, Vu Thần Tông vì sao không đồng ý, cảm giác ý tưởng rất tốt. Chỉ là có chút ý nghĩ hão huyền, cái này ta làm sao biết, dù sao gần nhất Vu Thần Tông giống như thần kinh tìm người tên Tần Dịch kia khắp thiên hạ. Khiến cho Ngô trưởng lão của chúng ta đều rất khó xử. Bất quá theo lý thuyết bọn hắn truy sát Tần Dịch, cùng chuyện này cũng không có quan hệ. Không đồng ý hẳn là xuất phát từ nguyên nhân khác. Không phải ta biết, Ngô trưởng lão, khó xử, Tần Dịch vò đầu nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên biết rõ những người này là người nào rồi. Lúc trước Thiên Cơ Tử thiết kế vây giết Đại Hoan Hỷ Tự Quan Hải đám người. Ở hiện trường có một ít tu sĩ Huy Dương chính ta các đạo cùng Đại Hoan Hỷ Tự kết thù cùng nhau hợp tác. Sau đó Tần Dịch từng đề nghị với cung chủ, có thể mượn phần giao tình này. Móc ra một ít thu hoạch từ Đại Hoan Hỷ Tự, cùng những người này kết cái thiện duyên, là tán tu mời làm khách khanh, là xuất thân tông môn tức thì có thể mượn cơ hội này tạo dựng quan hệ hữu nghị giữa tông môn. Lúc ấy cảm thấy ngoại giao này không làm, liền bị Thiên Cơ Tử cầm đi rồi. Cung chủ rất tán thành, phần ngoại giao này sau đó hẳn là nhân sĩ tử tông đi phụ trách. Trong những người này, trong đó có một người là ma đạo huyết luyện tông, lúc ấy không biết tên họ, lúc này đối ứng tình huống này, hẳn chính là vị Ngô trưởng lão này, cùng huyết y cùng tà khí của những người này ăn khớp rồi. Những người này là người của huyết luyện tông, tông môn ma đạo trung đẳng có tông chủ tu vi là Huy Dương đỉnh phong. Nhìn không ra Ngô trưởng lão của bọn hắn rõ ràng đối với Vạn Đạo Tiên Cung thật sự có vài phần giao tình. Lại nói lúc trước Thái Nhất Tông cũng có phần A, đều có phần duyên pháp cùng diệt Đại Hoan Hỷ Tự này. Huyết luyện Tông Ngô trưởng lão đối mặt bầu không khí giữa Vu Thần Tông cùng Vạn Đạo Tiên Cung đều cảm thấy khó xử. Người của Thái Nhất Tông ngược lại một chút tình cảm cùng thể diện đều không có. Ngược lại chơi trò hề liên hợp chính đạo chèn ép Tiên Cung. Thật sự là, tu sĩ Huy Dương kia lại nói. Dù sao chúng ta làm chẳng qua là chuẩn bị tiền kỳ. Lấy máu của các loại sinh vật huyết u chi giới. Sinh vật u giới có trời mới biết có bao nhiêu. Thậm chí không ít vị diện vỡ vụn của huyết u chi giới cũng không biết ở đâu. Chỉ là tìm được toàn bộ cũng không biết phải mấy năm nữa. Mấy năm sau tình huống vẫn là sẽ biến hóa đấy. Hiện tại không đồng ý không có nghĩa là sau này không đồng ý, chúng ta làm tốt chuyện của mình là được rồi. Khó làm không sao, chỉ sợ đám nghé con chính đạo kia không có việc tìm việc. Có người nói, nghe nói Âm Thi Tông đã tìm được một cửa vào vị giới. Còn không đợi làm cái gì, đã bị Linh Vân Tông Thái Pháp Tử nhìn thấy rồi. Nói bọn hắn tất có âm mưu, đánh một trận lớn, hiện tại cũng không biết kết quả gì. Tần Dịch, có người cả kinh nói, còn có việc này, vậy liền hỏng bét rồi, Thiên Khu Thần Khuyết nếu biết rõ chẳng phải là càng phiền toái. Tu sĩ Huy Dương kia thở dài, sớm biết rồi, lần này chúng ta liền có một nhiệm vụ, đào hố cho một đạo cô của Thiên Khu Thần Khuyết, xem nàng nhảy hay không. Tần Dịch, bên kia cũng đang hỏi, đạo cô, tu sĩ Huy Dương kia nói, ân, quá cụ thể ta cũng không biết. Đừng hỏi ta có xinh đẹp hay không. Mọi người liền đều cười hắc hắc. Vuốt mông ngựa nói. Tiết trưởng lão biết đã hơn rất nhiều so với mọi người rồi. Tiết trưởng lão kia vuốt râu mà cười. Có chút tự đắc. Tần Dịch trong lòng nghiến răng. Người con mẹ nó biết được cũng quá ít à. Ngay cả đạo cô là lão đạo cô hay là tiểu đạo cô cũng không biết. Người tự đắc cái giám à. Có người đang hỏi. Đào hố, ý tứ giống như là muốn bắt giữ a, đương nhiên là bắt giữ. Tiết trưởng lão kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng. Người của Thiên Khu Thần Khuyết có thể tùy tiện giết sao? Bắt giữ trong tay, đương nhiên tiến có thể công lui có thể thủ. Tiết trưởng lão cao kiến. Cao kiến cái giám, đây con mẹ nó là thường thức. Rõ ràng bị mắng, Huyết Luyện Tông mọi người ngược lại có chút kích động. Đối phó Thiên Khu Thần Khuyết, nghĩ một chút liền kích thích, thượng cấp phân phó làm như thế nào chưa? Đã có phân phó, Tiết trưởng lão rốt cuộc đứng dậy, nghỉ ngơi hoàn tất, chúng ta trước tiên đem u giới đưa đến phương bắc giới kiểu chỗ đó. Chờ chỉ lệnh, Tần Dịch nghênh đón ánh mắt âm trầm hai bên. cái mũi sụt sịt, bất kể là lão đạo cô tiểu đạo cô. Lúc này nếu như đã biết, cũng không cách nào ngồi yên không để ý tới a, như thế nào cũng phải đi xem a, hai ngươi dùng loại ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ta là loại người đó sao? Cách chương.